Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 317. Nuốt ăn mặt trời, ta không có tiên kiếp. Nghê Khôn hiện tại trạng thái thật không tốt. Gầy đến da bọc xương. Khô lâu cũng giống như. Nhất định phải có một bữa cơm no đủ. Đem thịt cho bù lại. Bất quá hắn cùng Lục Tích Nhan hiện tại là một nghèo hai trắng. Tiên tinh đã sớm tại thời gian trong lĩnh vực lúc tu luyện. Tiêu hao được không còn một mảnh. Ngay cả tịch thu được pháp bảo đều bị hai người gặm sạch. Cũng may vũ trụ như thế lớn. Có là cao năng nguyên liệu nấu ăn chí ít đối Nghê Khôn đến nói. Dù cho không đi sản xuất tiên tinh thiên giới. Hắn cũng có thể tìm tới thay thế cao năng nguyên liệu nấu ăn. Đây là một viên phổ thông thông cỡ nhỏ hành tinh. So trung thổ giới mặt trời còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Chung quanh cũng không có sinh mệnh tinh cầu. Chỉ có mấy khỏa hoang vu vắng lặng. Hoặc nóng rực hoặc băng lãnh tiểu hành tinh. Vây quanh nó xoay tròn. Tìm tới viên này cỡ nhỏ hành tinh. Xác nhận khắp chung quanh tiểu hành tinh bên trên cũng vô sinh mệnh nảy sinh. Nghê Khôn không nói hai lời, hóa thân vạn trượng cự nhân, mở ra miệng rộng thật sâu khẽ hấp, oanh, tản ra vô tận quang nhiệt, trắng lóa chói mắt thái dương chân hỏa từ hành tinh mặt ngoài ầm vang vọt lên như treo ngược thác nước, cuồn cuộn đầu nhập Nghê Khôn trong miệng. Tại thời khắc này, cả viên hành tinh quang mang đều trở nên ảm đạm xuống tới. Cỡ nhỏ hành tinh thả ra tất cả năng lượng, gần như không một tia bỏ sót. Hết thảy bị Nghê Khôn nuốt vào trong bụng. Loại này phương pháp ăn, cũng liền Nghê Khôn có thể làm được. Tính cả dạng sở trường luyện thể Lục Tích Nhan đều nhịn không được. Mà Nghê Khôn cũng là đang mở khóa tầng thứ 8 công pháp. Quan sát cảm ngộ đại đạo hình chiếu nhiều năm, mới khai phát ra bực này phóng khoáng phương pháp ăn. Như tại lúc trước, hắn tối đa cũng chỉ có thể ngụm nhỏ hút vào thái dương chân hỏa mà thôi. Một hơi ăn nửa canh giờ, Nghê Khôn cảm giác hiệu suất còn chưa đủ. Thế là liền một bên luyện hóa thái dương chân hỏa, một bên lấy chân hỏa luyện thể, rèn luyện pháp thiên tướng địa thần thông. Lại hơn phân nửa canh giờ, Nghê Khôn trên thân ầm vang chấn động, ngực bụng như là thổi phồng bóng ra, nhanh chóng bành trướng, cao cao nâng lên, quan sát từ đằng xa Lục Tích Nhan giật mình. Lão Nghê, ngươi kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng đem mình cho no bảo. Chính nói lúc, liền nghe Nghê Khôn toàn thân gân cốt cùng vang lên, màng da ầm ầm rung động. Kia không ngừng bành trướng nâng lên ngực bụng, tùy theo cực nhanh thu nhỏ, thân hình thì là lại dài 1000 trượng, hóa thành 11,000 trượng cự nhân, nuốt thái dương chân hỏa hiệu suất trực tiếp gia tăng gấp đôi. Lục Tích Nhan im lặng, lại mạnh lên, nàng không có nhìn lầm, Nghê Khôn xác thực lại mạnh lên, từ khi giải tỏa đệ thất trọng công pháp. Mở nội vũ trụ 33 trọng thiên, tu thành lập thiên đình về sau, cho dù ở thường ngày sinh hoạt bên trong, hành tẩu ngồi nằm thời điểm, Nghê Khôn tu vi, cũng mỗi ngày đều đang bay nhanh bành trướng, mà đang mở khóa tầng thứ 8 công pháp, bắt đầu quan sát cảm ngộ đại đạo hình chiếu về sau. Nghê Khôn cảnh giới, càng là mỗi thời mỗi khắc, đều tại không ngừng tăng lên. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, dinh dưỡng, theo kịp, hắn thực lực liền có thể không có tận cùng tăng trưởng. Chỉ tiếc, hắn hiện tại còn không thể giống thiên tôn, trực tiếp chạm đến bản nguyên vũ trụ chi hải, nhất định phải có cao năng nguyên liệu nấu ăn bồi bổ, mới có thể đem nhanh chóng tăng lên cảnh giới, chuyển hóa thành chân thực không giả thực lực, cũng may dù cho không có tiên tinh. Vũ trụ này bên trong cũng còn có vô số thật to nho nhỏ mặt trời, cũng là đói không được Nghê Khôn. Oanh, lại hơn phân nửa canh giờ, Nghê Khôn trên thân lần nữa bộc phát ra ầm ầm nổ vang. nổ ra bành trướng khí lãng, ngực bụng lại một lần bành trướng nâng lên, cho người một loại ăn đến quá chống đỡ, không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Nhưng sau gần nửa canh giờ, hắn trên thân liền lại một lần gân cốt cùng vang lên. Tại ken két giòn vang âm thanh bên trong, lại dài 1000 trượng, Lục Tích Nhan đứng ngoài quan sát một trận, thấy Nghê Khôn xác thực chịu nổi, cũng liền không còn vì hắn lo lắng. Thả ra hành cung, tiến bên trong đả tọa tu luyện đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 tháng, viên kia cỡ nhỏ hàng tinh, thể lượng đã rút lại 1 thành, mà Nghê Khôn hình thể đã bành trướng đến 3 vạn trượng. Cái này 3 tháng thao thiết nuốt, Nghê Khôn triệu hoán nguyên ma thiên tôn hiến tế huyết nhục, sớm đã bù đắp lại. Không chỉ có như thế, thực lực cũng là đi đến một cái siêu cường hoàn cảnh. Bất quá đến cái này hoàn cảnh, Nghê Khôn ẩn ẩn cảm giác tựa hồ đã đến cực hạn, cũng không phải tu vi đến cực hạn, mà là nuốt mặt trời, đột nhiên tăng mạnh tu luyện hiệu suất, đã đến cực hạn. Thái Dương chân hỏa còn hữu dụng, nhưng đối với hắn tác dụng đã không còn giống trước đó 3 tháng như vậy rõ rệt. Nếu đem trước đó 3 tháng hắn nuốt nhất định lượng Thái Dương chân hỏa tăng lên tu vi định lượng vì 100 chỉ số, vậy bây giờ nuốt đồng dạng nhiều Thái Dương chân hỏa, gia tăng tu vi cũng chỉ có 1. Nghê Khôn cũng là không cảm thấy kỳ quái, cái này cùng một loại đan dược ăn nhiều sinh ra tính kháng dược, hiệu quả không ngừng yếu hóa là một cái đạo lý. Đối với tiên nhân đến nói, duy nhất sẽ không sinh ra tính kháng dược tài nguyên tu luyện có vẻ như cũng chỉ có tiên tinh, cho nên kết quả là vẫn là được nghĩ cách làm tới đại lượng tiên tinh a. Đã ăn mặt trời tăng lên tu vi hiệu suất diện rộng hạ thấp, hiện tại lại còn làm không được đem nguyên một khỏa mặt trời bóp thành hạt đậu một ngụm nuốt vào, lấy lượng thủ thắng, Nghê Khôn cũng liền không muốn lại lãng phí thời gian. Hắn ngậm miệng lại, kết thúc nuốt, hoạt động gân cốt một chút, toàn thân khớp nối tuôn ra một trận như sét đánh oanh minh. Về sau thân hình nhanh chóng thu nhỏ, lại khôi phục thành trạng thái bình thường. Vừa khôi phục trạng thái bình thường lúc, hắn khổng lồ thân thể chất lượng cùng trên thân tự nhiên phóng xạ ra nhiệt lượng, làm hắn biến thành một viên hàng thật giá thật tiểu mặt trời. Ngay cả bên cạnh viên kia cỡ nhỏ hàng tinh đều bị hắn tán phát lực hút dung chuyển, quỹ đạo có chút chếch đi, như lấy loại này hình thái giáng lâm cái nào đó thế giới. Dù cho khống chế lại tự thân lực hút, chỉ bằng vào chất lượng rơi xuống đất là có thể đem trung thổ loại kia thể lượng tiểu thế giới dẫm cái xuyên thấu. Tự nhiên tán phát nhiệt lượng, càng là nháy mắt liền có thể kia tiểu thế giới bốc hơi hầu như không còn. Qua thốt một hồi, Nghê Khôn mới triệt để nắm trong tay 1 tháng qua bùng lên lực lượng khổng lồ, đem thân thể chất lượng cùng tự nhiên tán phát nhiệt lượng khống chế tại người bình thường tiêu chuẩn. Khống chế xong thân thể, Nghê Khôn dương mắt quét qua, nhìn chúng một viên vờn quanh cái này cỡ nhỏ hành tinh vận chuyển. Đường kính ước chừng 8000 dặm hành tinh, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, 5 ngón tay dang rộng ra, lòng bàn tay xa xa nhắm ngay cái tinh cầu kia. Về sau 5 ngón tay chậm rãi khép lại, lực lượng nguyên từ quét ngang thời khắc, lòng bàn tay bên trong ngưng ra một điểm trắng lóa điểm sáng, kia trắng lóa điểm sáng phi tốc bành trướng, đảo mắt hóa thành một viên nắm đấm lớn nhỏ quang đoàn. Về sau, quang đoàn hóa thành chùm sáng, phun ra như một cây trắng lóa trường mâu, vượt qua mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, đâm vào tinh cầu kia phía trên, nháy mắt chui vào tinh cầu hạch tâm bên trong. Sau đó liền gặp tinh cầu kia chấn động mạnh một cái, hình thể bỗng nhiên bành trướng, mặt đất nhanh chóng dốc lên, mặt đất lóe ra lít nha lít nhít vết nứt, vô số trắng lóa quang mang từ trải rộng tinh cầu mặt ngoài vết nứt bên trong phun ra ngoài, khiến tinh cầu trở nên tựa như là một con mọc đầy trắng lóa cây gai ánh sáng nhím biển. Loại trạng thái này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, cuồng bạo bạch quang ầm vang bộc phát, tinh cầu nháy mắt bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ phía bát phương ném bắn, nhưng rất nhanh, những cái kia mảnh vỡ liền bị bành trướng bạch quang đuổi kịp. Tại bạch quang bên trong hóa thành tro tàn, Nê Khôn hơi nhếch khóe môi lên, tự nói, bây giờ ta cũng có được một kích diệt tinh thực lực, hủy diệt tiểu thể lượng tinh cầu mặt ngoài, phổ thông nhân tiên, địa tiên đều có thể làm được, triệt để phá hủy một viên tiểu thể lượng tinh cầu, thiên tiên cũng có thể làm được, chỉ là cần tốn hao thời gian không ngắn. Thiên quân, phá hủy một viên đường kính hơn 8.000 dặm nho nhỏ tinh cầu, ba chiêu hai thức liền có thể làm được. Giống Dương Tranh loại kia phá lệ cường đại hai kiếp thiên quân, có lẽ chỉ cần một kiếm liền có thể chảm phá bực này tiểu thể lượng tinh cầu. Mà Nghê Khôn bây giờ cũng chỉ cần một kích liền có thể phá hủy bực này thể lượng tinh cầu. Cái này thậm chí còn không phải toàn lực của hắn. Hắn nếu là toàn lực xuất thủ, như vậy cho dù là một viên đường kính 4-5 vạn dặm tinh cầu, hắn cũng có thể một kích vỡ nát. Chỉ luận lực phá hoại, hắn cũng không kém hai kiếp thiên quân. Đương nhiên, nếu là thiên tôn, dù cho cách ức vạn thời không, cũng có một chỉ nát sao trời vĩ lực. Cho nên Nghê Khôn hiện tại thực lực tuy mạnh, nhưng so với thiên tôn vẫn là có chỗ không bằng. Mấu chốt là ta hiện tại vẫn là không thể đụng chạm đến bản nguyên vũ trụ chi hài. Nghê Khôn sờ lấy cái cằm, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ ta giống thiên tiên đồng dạng, vượt qua linh cơ kiếp mới có thể đụng chạm đến bản nguyên vũ trụ chi hài. Thế nhưng là ta giống như không có thiên kiếp a. Hắn mặc dù tại tu luyện đệ ngũ trọng công pháp lúc chủ động tiếp dẫn thiên kiếp chi lực, rèn luyện bất diệt kim thân, nhưng hắn vẫn thật là một mực liền không có bị động chịu qua thiên kiếp. Lẽ ra lấy hắn hiện tại thực lực, thiên tiên linh cơ kiếp cũng nên tìm tới hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền hoàn toàn chưa từng có bất luận cái gì dự cảm hắn hỏi qua. Lục Tích Nhan, lúc trước nàng thiên tiên cảnh giới viên mãn lúc, liền mơ hồ cảm ứng được tiên kiếp tồn tại, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể tự hành dẫn phát, đương nhiên cũng có thể không dẫn phát, đợi đến làm đủ chuẩn bị, tích lũy đầy đủ về sau tái dẫn động tiên kiếp. Dựa theo Lục Tích Nhan thuyết pháp, tiên kiếp tồn tại cảm là cực mạnh, tựa như là có một con vô hình thiên nhãn tại tối tăm bên trong, treo ở đỉnh đầu của mình. Tiên kiếp chưa hàng lúc, kia từ nơi sâu xa thiên nhãn ở vào khép kín trạng thái. Một khi dẫn động tiên kiếp, ngày đó mắt liền sẽ mở hai mắt ra, ném xuống ánh mắt. Thế là tiên kiếp liền tùy theo giáng lâm. Lục Tích Nhan đem mình độ kiếp trước sau cảm thụ miêu tả được phi thường rõ ràng. Nhưng mà Nghê Khôn chính là không có cảm ứng được kia cái gọi là thiên nhãn. Cho nên, ta không chỉ có không có phàm tu độ kiếp cảnh 3 lần thiên kiếp, ngay cả thiên tiên linh cơ kiếp cũng không có. Lão thiên gia đuôi mù, không nguyện ý nhìn thấy ta. Hay là, ta linh hồn, công pháp đều đến từ dị thời không vũ trụ, không về phương vũ trụ này thiên đạo quản hạt. Hay là phương vũ trụ này thiên đạo nhìn ta làm người quá rộng thoáng, quyết định đối ta trợn một con mắt bế một con mắt. Nghê Khôn có chút đoán không được, bất quá không độ tiên kiếp nhìn rất tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì không có tiên kiếp có thể sang, vậy hắn nói không chừng vĩnh viễn vô vọng chạm đến bản nguyên vũ trụ chi hài. Không thể tiến vào bản nguyên vũ trụ chi hải, cùng này phương vũ trụ, căn nguyên, chiều sâu tiếp xúc. Vậy hắn còn thế nào trở thành thiên tôn? Lại như thế nào tấn vị kim tiên? cuối cùng lại thế nào thoát khỏi nguyên hải trói buộc, nhảy ra phương vũ trụ này, đăng lâm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi vị. Cho nên, ta vẫn là có thể thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cảm ứng thiên tiên linh cơ kiếp, chủ động đem người khác linh cơ kiếp tiếp đón được ta trên thân đến a. Nghê Khôn sờ lấy cái cằm, tự nói, cái này thao tác độ khó, cảm giác có chút đại a. Bất quá vẫn là được nếm thử một hai. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại là thời điểm tiếp tục ta dự định kế hoạch. Hắn ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng hư không, có vô số sao trời lấp lóe hư không bên trong. Đại biểu linh tiêu thiên viên kia cự tinh hình chiếu, đang tản ra ánh sáng lóa mắt màu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,